Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, 028 có tiền có thế lưu manh. Lúc đêm khuya, sen quán ba bên trong đã không có nhiều khách nhân. Chiếm đoạt bàn bóng bàn một đêm ăn drink, đám người cũng đều để ly rượu xuống, trực tiếp ngồi tại trên bàn pizza hút thuốc nói chuyện phiếm. Nhắc tới lên hồi nhỏ một cái sọt chuyện hồ đồ. Mọi người lẫn nhau giễu cợt ở giữa mừng rỡ, nước mắt đều tuôn ra hốc mắt. Ngươi làm sao lại làm huấn luyện viên chính đâu? Hiện tại nhà ngươi có tiền như vậy, mời cái huấn luyện viên chính không được sao? Brady nhả ra một điếu thuốc sương mù, cười như không cười nhìn qua ngồi tại đối diện Andrick. À, hắn từ nhỏ chẳng phải là muốn làm cái huấn luyện viên chính sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Íp ngồi tại Andrick bên người, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng nhuận phơn phớt. Bĩu môi biểu lộ ra khá là động lòng người ngây thơ. Vậy làm sao đồng dạng? Khi còn bé nhà hắn cũng không mua nổi đội bóng. Fredo chuyện đương nhiên nói rằng, Andrick không có trả lời vấn đề này. Người có chí riêng, hắn có khi không thể nào hiểu được người khác lựa chọn. Tỉ như bóng đá trong vòng Cantona giải nghệ, Beckham sớm cách xa chủ lưu giải đấu sân bóng. Còn có vô số tuổi nhỏ thành danh ngôi sao cầu thủ sa đọa các loại. Chỉ là tiền tài sao? Rất khó có một cái thông tục giải thích đến minh bạch trong này tất cả nguyên nhân. Cho nên, Andrick không có ý định giải thích cái gì. Không có tiền thời điểm muốn phát tài làm giàu. Chân chính có rồi tiền ăn mặc không lo thời điểm. Những cái kia hư vô mờ mịt lý tưởng khát vọng ngay tại đầu óc bên trong quanh quẩn bắt đầu. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tể thiên hạ nha. Andrick lui đường chính là làm cái ngồi ăn rồi chờ chết con em nhà giàu. Nhưng ở nhân sinh thất bại trước đó, hắn cũng nên nếm thử mới được. Tại đây quán bar sắp đóng cửa thời điểm, đột nhiên có 6-7 bên trong 5 nam nhân đẩy ra quán bar cửa. Bọn hắn đi tới sau trực tiếp ngồi ở quầy bar trước. Sen phất tay để bọn tiểu nhị đi ra. Hắn tự mình cầm cái chén đi ra, lần lượt cho bọn hắn rót rượu. Andrick không cố ý trông được đến ngồi tại quầy bar lúc trước nhóm người từng cái trên mặt bị thương. Bọn hắn lại không để ý, uống rượu đàm tiếu, không chút kiêng kỵ nói lúc trước sự tích. Nghe một trận, Andrick đại khái hiểu được. Bọn hắn tại xế chiều Miuo sau khi cuộc tranh tài kết thúc đem mấy cái lạc đàn Derby sai. Fan hâm mộ chắn trong ngõ hẻm đánh cho tê người dừng lại. Ngồi ở giữa người kia hiển nhiên là bọn hắn người dẫn đầu. Quần áo bình thường, dáng người không tính khôi ngô, nhưng bề ngoài làm cho người ta cảm thấy âm nhu tàn nhẫn cảm giác. Một đôi mắt nhìn chằm chằm người phảng phất bốc lên hàn khí. Uống rượu hút thuốc, nhóm người này hào hứng giặt rào, đứng dậy hướng bàn bóng bàn bên này đi tới. Người cầm đầu nhìn thấy Brady bọn hắn, tùy ý chào hỏi, tựa như là trưởng bối nhìn thấy tiểu bối như thế tùy ý. Andrick nhảy xuống bàn bóng bàn cầm lên âu phục đi ra ngoài. Cái khác đám tiểu đồng bạn cũng đều theo sát phía sau. Cùng nhóm người kia gặp thoáng qua lúc, Andrick bỗng nhiên bị người kéo lại cánh tay. Chính là nhóm người kia thủ lĩnh. Hắn trên dưới dò xét Andrick một phen. Andrick hung hăng rút về rồi cánh tay của mình. Đối phương kinh ngạc cười nói. Ác ác, tiểu tử, đừng kích động. Người thật giống như là Andrick, hô. Không sai a. Andrick sắc mặt lãnh đạm đáp lại. Ta chính là Andrick, nếu như ngươi lại đụng ta một chút, ta đem đập nát hai tay của ngươi. Bên trong năm tráng hảo hán khoa trương giơ hai tay lên, hướng bên người bằng hữu trêu chọc nói. Ác ác, hắn quá khẩn trương, thật giống như hai chúng ta sẽ mạnh diệt hắn đồng dạng. Ha ha ha, ở bên cạnh hắn các bằng hữu cũng không ngờ tới Andrick lại là phản ứng lớn như vậy. Thậm chí nói ra uy hiếp. Ha ha, Pog, quên đi thôi. Brady gặp bầu không khí trở nên khẩn trương. Nhất là Andrick mặt lạnh như băng. Ánh mắt 10 phần bất thiện nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Náo không tốt sẽ xảy ra cái gì không vui xung đột. Thế là hắn đứng ra muốn điều giải một chút. Andrick đưa tay ngăn lại Brady. Hắn biết rõ đối diện nam nhân là ai. Busquets nhạc trưởng, Pokrel, Andrej đối với bóng đá lưu manh không có mặc cho gì hảo cảm. Hoặc là nói, có bình thường ổn định sinh hoạt người đều không hy vọng cùng lưu manh có một tia gặp nhau. Pok đốt điếu thuốc tùy ý cười. Hướng Andrej nói rằng, ha ha, tiểu tử, ta thật cao hứng ngươi tiếp nhận rồi Miuo. Gần nhất ngươi làm rất tốt. Tiếp tục ủng hộ, hắn thật đúng là giống một vị trưởng bối động viên tiểu bối bộ dáng. Andrej phản cảm buồn nôn, khịt mũi cười lạnh nói. Nếu như ngươi ít đánh lấy Miuo cơ hiệu ở bên ngoài làm diệt phạm pháp, ta nghĩ ta sẽ càng cao hứng. Nghe được Andrej lời nói này, Pok sắc mặt lạnh mấy phần. Khinh đạm nói, Andrej, ta không phải địch nhân của ngươi. Chúng ta lần đầu gặp mặt, vì cái gì ngươi đối với ta tràn đầy địch ý? Ta phụ thân chính là Miuo fan hâm mộ. Ta từ nhỏ cũng thế. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Bất quá tiếp nhận câu lạc bộ 3 tháng. Đừng quá tự cho là. Andrej lười nhác cùng hắn cãi cọ. Cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, Miuo câu lạc bộ hiện tại là của ta. Ta có thể cho nó một bước lên trời. Cũng có thể để nó từ London biến mất. Nhưng này đều là ý nguyện của ta. Ngươi, ngươi tính là gì? Ta mới không quản ngươi có đúng hay không fan hâm mộ. Nhưng nếu như ngươi bôi đen Miuo để cho ta tài sản bị tổn thất. Ta chẳng những có thể để ngươi lăn ra đông London. Thậm chí ta có thể tự tay đem ngươi đưa vào ngục giam. Pokrel, ngươi cho rằng ngươi tại nói chuyện với người nào? Hô gia tộc bóp chết ngươi so giết chết một cái con kiến thoải mái hơn. Chúng ta chẳng những giàu có. Hơn nữa chúng ta lúc trước chính là ở chỗ này. Đường phố đầu lưu manh cái kia một bộ. Ngươi có khả năng. Thằng hề. Andrej nói xong đem âu phục khoác lên rồi trên vai quay người muốn đi gấp. Tuổi gần 40 Pokrel cùng các đồng bạn của hắn đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Pok phản xạ có điều kiện níu lại Andrej cánh tay. Không có ý định để hắn cứ như vậy rời đi. Nhưng là một giây sau, Andrej thuận tay nắm lên bên cạnh rượu trên bàn bình. Trở tay liền đập vào Pok trên đầu. Phu Seca yêu, ngươi là kẻ điếc sao? Nghe không được ta mới vừa nói qua cái gì không? Ngươi tên cặn bã này, khác làm bẩn y phục của ta. Andrej chẳng những đem một cái bình rượu trực tiếp đập vào Pok trên đầu. Càng là một tay bóp lấy rồi cổ của hắn. Đem hắn lôi đến trước mặt mình. Hai người cách xa nhau không đến 10cm khoảng cách. Andrej anh Tuấn khuôn mặt đều là băng lãnh. Khẩu khí hùng hổ dọa người mà thấp giọng giống lên bắt đầu. Pok đầu lọt vào bình rượu trọng kích. Tư duy có chút hỗn loạn. Trong nháy mắt lại ngẩn người ra. Mà Andrej ngay tại trước mắt hắn giống như là một đầu uy nghiêm dã thú từng tiếng gầm thét. Pokrel, Fuseka, người con mẹ nó có hay không đầu óc? Người có hài tử, người có vợ, người có thể làm một vị không việc làm. Nhưng người muốn cho người vợ thất nghiệp sao? Muốn cho cảnh sát không phân ngày đêm chằm chằm chết ngươi sao? Người con mẹ nó cho là ta là tiểu lưu manh sao? Người dám hoàn thủ đánh ta sao? Chỉ cần ngươi dám, ra tòa án thưa kiện ta liền để ngươi phá sản xuất. Hoặc là đối với ta hạ độc thủ sao? Phu Sê Ca, hô gia tộc sẽ đối với cả nhà ngươi tiến hành trả thù. Pokrel, ngươi xong, ngươi đời này đã xong đời. Nhưng ngươi con mẹ nó tốt tốt vì gia đình của mình. Chính mình hài tử suy tính một chút. Đừng để bọn hắn nghèo rớt mùng tơi. Đừng để con của ngươi giống như ngươi trở thành xã hội bên trên cặn bã. Ngươi con mẹ nó nghe kỹ cho ta. Đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Có bao xa cút cho ta bao xa. Andrej gào thét xong về sau sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn nhẹ nhàng buông ra đầy mặt đờ đẫn Pok. Sau đó chậm rãi vì Pok đem phát nhíu áo thun hơi sửa sang lại. Tiếp lấy quay người hướng quán ba khung thành đi đến. Pok người đứng phía sau dâng lên. Nhưng là Pok lại đưa tay ngăn trở bọn hắn. Hắn nhắm mắt lại hơi dao động đầu. Một mặt phức tạp, chính như Andrej nói tới như thế. Bọn hắn dạng này bóng đá lưu manh, là không dám hướng những phú hào kia gia tộc khiêu chiến. Đừng nói bọn hắn chỉ có một đôi nắm đấm, có tiền có thế, người chỉ cần thông qua chính quy pháp luật đường tắt liền có thể đóng đinh bọn hắn. Brady, Fredo, Íp, bọn người khẽ nhếch miệng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem vừa rồi Andric đại phát thần uy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Andric hung hãn như vậy một mặt. Pock là ai? Đây chính là mang theo Bushwhacker lưu manh đoàn thể quần ẩu đánh rồi đập mãnh nhân. Andric vậy mà một cái bình rượu liền đập vào đầu của đối phương lên. Mơ mơ màng màng đi theo Andric đi ra quầy rượu thời điểm, Brady cũng không biết mình trong đầu đang suy nghĩ gì. Là đang hồ nghi Pock đầu đủ cứng sao? Vẫn là bình rượu quá giòn? Dù sao đối phương đầu không có đổ máu. Mênh mông dưới ánh trăng, Andric một tay phản ôm lấy âu phục cổ áo khoác lên trên vai, tay kia kẹp lấy thuốc lá, tâm sự nặng nề hướng đông giao đi đến. Íp hai tay chắp sau lưng đi theo phía sau hắn, một đôi mắt to thỉnh thoảng đảo qua bóng lưng của hắn. Andric trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Nước Anh câu lạc bộ bóng đá ỉ lại tại xã khu, đây là sự thật không thể chối cãi. Tương lai Wimbledon chính là cái điển hình ví dụ. Đội bóng rời xa rồi lúc đầu xã khu, fan hâm mộ bóng đá không có chết sinh đi theo, ngược lại là thành lập mới đội bóng. AFC Wimbledon, cho dù là từ thứ 7 cấp bậc giải đấu một lần nữa cất bước. Từ những năm 80 trung kỳ Thatcher phu nhân hạ lệnh nghiêm chuẩn bị đủ bóng lưu manh túc sạch. Bóng đá hoàn cảnh, cái này đem gần thời gian 10 năm bên trong, hiệu quả là hết sức rõ ràng. Nhưng là, trở ngại Miwoo vị trí giải đấu cấp bậc, mới cho Bushwhacker kéo dài hơi tàn khe hở. Đả kích bóng đá lưu manh cũng là căn cứ giải đấu cấp bậc đến tiến hành. Nhất là Premier League liên minh thành lập về sau, cái này có công ty họ chất liên minh vì thương nghiệp lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng bóng đá lưu manh hủy Premier League nhãn hiệu giá trị. Nhưng nước Anh cảnh sát cứ như vậy nhiều, mà nước Anh tranh tài tập trung ở cuối tuần, 8 thành trở lên tranh tài cũng đều là cùng một thời gian đoạn tiến hành. Có thể nghĩ, tại tranh tài viết cùng ngày, hơn phân nửa cảnh lực sẽ bị phái đi duy trì Premier League tranh tài trật tự. Cho nên đứng mũi chịu sào bị nghiêm trị là Premier League bóng đá lưu manh tổ chức. Xuống chút nữa, mới có thể là League One giải đấu. Nhưng London hết lần này tới lần khác là quả bóng đội đông đảo địa phương. Chỉ là Premier League liền có không ít London đội bóng. Chelsea, Hotspur, Arsenal, West Ham United, Crystal Palace, Queen Park Rangers, Wimbledon, London cảnh lực chỉ là duy trì những này tranh tài liền cố hết sức rồi. Hơn nữa nếu như là gặp được có derby bầu không khí tranh tài, chỉ sợ còn muốn từ địa phương khác điều cảnh lực đến trợ giúp. Tại bối cảnh như vậy bên dưới, Miwoo ở League One làm thi đấu, bóng đá lưu manh cho dù vẫn tồn tại như cũ lấy, London cảnh sát cũng là có lòng không đủ lực. Đột nhiên dừng bước, Andric hơi mệt chút, hắn đi vào đê bên cạnh ngồi xuống. Trong lòng thầm nghĩ, sang năm nhất định phải thăng nhập Premier League, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.